Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, trước tăng sau đổ. Thạch Lỗi có thể lý giải Khúc Hưng Nghiệp loại này khẩn trương. Đây đối với Khúc Hưng Nghiệp tới nói, không khác đánh cược lần cuối. Thắng, hắn liền có thể nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng khôi phục ngày xưa vinh quang. Có thể thua. Lại cũng không phải thua trận một trận đánh bạc đơn giản như vậy. Hắn thua trận, là gia đình mình, là sở hữu tiền đồ, thậm chí, là hắn cái mạng này. Đối với Khúc Hưng Nghiệp loại này khẩn trương vạn phần, Thạch Lỗi cảm động lây. Bởi vì, hắn hơn một năm nay đến, không phải là không như thế thậm chí, Thạch Lỗi sẽ chỉ so Khúc Hưng Nghiệp càng có rất chi. Hắn một khi có chỗ sai lầm. Hắn thua trận sao lại không phải chính mình một cái mạng so sánh với Khúc Hưng Nghiệp tốt xấu còn. Hưởng thụ qua sinh hoạt từng ly từng tí. Thạch Lỗi thậm chí còn chưa kịp tại người khác sinh trong đóng vai mặt khác nhân vật. Hắn trước hơn 20 năm nhân vật. Vẻn vẹn chỉ là một cái phụ mẫu che chở hài tử. Mà lại, Thạch Lỗi khẩn trương là nương theo hắn sinh hoạt mỗi một ngày mỗi một cái rất nhỏ đoạn thời gian. Mà Khúc Hưng Nghiệp bất quá là xuất thủ khối kia đồ cổ đồng hồ về sau mới dần dần sinh ra khẩn. Trương như vậy tâm tình. Lại kỳ thực, Thạch Lỗi không đường có thể đi. Trước mặt hắn không có lựa chọn. Mà Khúc Hưng Nghiệp trước mặt. Nhưng thật ra là có lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn từ bỏ dĩ vãng hết thảy. Dùng Thạch Lỗi mua cái kia khối đồ cổ đồng hồ 1000 vạn đông sơn tái khởi. Cho dù không thể đông sơn tái khởi. Hắn cũng vẫn như cũ có đầy đủ lý do sống sót. Đồng thời so trong thế giới này tuyệt đại đa số người nhóm. Vẫn là muốn tốt rất nhiều. Nhưng hắn lựa chọn cược. Bởi vậy, hắn áp lực, kỳ thực vẻn vẹn là tới từ chính hắn. Mà Thạch Lỗi, thì không phải vậy. Nếu như đem hắn cùng Hắc Tạp ở giữa hết thảy coi là một trận tiếp tục tiến hành giao dịch lời nói. Như vậy. Thạch Lỗi đạt được là người khác không cách nào với tới vinh quang. Nhưng phía sau, lại là nửa đêm mộng tỉnh lúc một thân mồ hôi lạnh. Hắn không giây phút nào ở vào tâm tình khẩn trương bên trong. Nếu như không phải Thạch Lỗi dần dần tìm tòi đến Hắc Tạp quy luật. Không ngừng cùng Hắc Tạp cò kè mặc cả. Hắn coi như không bị Hắc Tạp mạt sát. Có lẽ cũng đã tâm lực lao lực quá độ. Chết bởi tinh thần áp lực quá nặng. Đối Thạch Lỗi tới nói, tiến một bước là vực sâu vạn trượng, lùi một bước thì là hừng hực liệt hỏa. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, bước ra, mặc cho thân thể tại vực sâu vạn trượng bên trong không ngừng rơi xuống. Có thể là bởi vì khối này nguyên thạch mở cửa sổ sau biểu hiện cũng không phải là 10 phần lý tưởng. Cho nên người vây xem ngắm liếc một chút về sau, đa số đều rời đi. Chỉ có số ít thấy là Thạch Lỗi chọn trúng thạch đầu. Vẫn như cũ có chút hăng hái ôm hai tay. Muốn nhìn một chút lần này Thạch Lỗi, vận khí, vẫn sẽ hay không cùng vừa rồi này hai khối một dạng. Kém, ở trong đó, bao quát cống đạt, cũng bao quát chớ bính đồng. Mở cửa sổ biểu hiện cũng không hết sức tốt. Nhưng dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu xạ cửa sổ chỗ thời điểm. Nhưng lại có thể nhìn thấy chỗ sâu phảng phất có nhạt màu xanh nhạt chảy ra. Mở Thạch sư phụ ngay từ đầu thời điểm. Cũng không có quá mức cẩn thận cùng cẩn thận. Mà chính là dọc theo cửa sổ biên giới. Hướng phía dưới nhàn nhạt cắt lấy nhất đao. Ra sợi thô cái này biểu thị. Xuống chút nữa không cần quá sâu. Sẽ xuất hiện phỉ thúy. Mở Thạch sư phụ không dám thất lễ. Đổi một cái phương vị lại một lần cắt xuống nhất đao. Kỳ quái, một đao kia xuống dưới, rõ ràng chỉ là mở ra một tầng da, có thể bày tỏ dưới da, lập tức liền xuất hiện dạng bông đường vân, ý vị này hướng xuống vẫn là phỉ thúy, mở Thạch sư phụ tại nghề này cũng là nhiều năm kinh nghiệm. Hắn lắc đầu, biểu thị rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống tương tự, từ cửa sổ biểu hiện đến xem. Cho dù khối này nguyên thạch bên trong có thể xuất hiện phỉ thúy. Đó cũng là tim bộ phận. Dù sao, từ cửa sổ chỉ là mang theo cực ít lượng dạng bông vật biểu hiện đến xem. Khối này nguyên thạch trong chất chứa phỉ thúy. Hơn phân nửa cũng chỉ có thể ra một số cướp chó địa hàng thông thường. cũng chính là Kiềm Nam mỗi cái du lịch danh thắng những bầy đó quầy người bán hàng rong dùng để hốt du khách phỉ thúy phẩm loại. Nếu như không phải khối này nguyên thạch kích cỡ cũng đủ lớn, không có người hội nguyện ý lấy hơn 8 triệu giá cả đem mua xuống. Khối này nguyên thạch kích cỡ thật quá lớn, trọn vẹn hơn 200 cây gì. Nếu thật là cũng giống như cái này hai đao hạ xuống biểu hiện. Chỉ cần dạng bông vật hướng xuống biểu hiện không phải cứt chó. Cho dù là cái nhu loại, thậm chí là cái đậu loại, chỉ bằng cái này hơn 200 cây di dáng vóc, ngàn vạn khẳng định cũng là có người thu. Cái này nếu là lại có một bộ phận có thể là băng chủng, vậy thì phải thẳng đến 5.000 vạn mà đi. Về phần pha lê loại, mở thạch sư phụ là muốn đều không đi lên nghĩ. Loại biểu hiện này, nếu là còn có thể ra pha lê loại, vậy liền thật sự là nằm trên mặt đất nhặt tiền. Bất quá, bởi vì cái này hai đao cắt chém đều có chút ra ngoài ý định, mở thạch sư phụ cũng không nhịn được có chút do dự. Thạch Lỗi giờ phút này cắm câu miệng, nói, sư phụ, ngài trực tiếp từ mặt sau tới đi, cắt mỏng chút, ta hiện tại đối khối này nguyên thạch chờ mong độ rất cao. Mở thạch sư phụ cảm thấy Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý, kết quả là tốn sức đem thạch đầu lật quay tới, lại thúc đẩy bánh răng, kẽo kẹt cắt xuống nhất đao, mảnh đá tung bay, dùng nước trôi tẩy về sau, lại ra dạng bông vật. Lúc này, số ít vây xem mọi người bên trong, tuôn ra một tiếng kinh hô, ta qua, bên này cũng ra như thế cạn, xem ra đây là muốn phóng đại. Bên cạnh có người nói, nhưng là từ mở cửa sổ thủy đầu đến xem, nhiều lắm là cũng chính là nhu loại. Coi như đồng hồ dưới ra tất cả đều là phỉ thúy, cũng đáng không nhiều lắm tiền. Cái này cũng khó mà nói. Lớn như vậy kích cỡ, người có thể bảo chứng trung gian không xuất hiện nhi thủy đầu tốt liền xem như cái băng chủng. Đó cũng là tốt mấy ngàn vạn đồ vật. Cái này lại muốn ra một chút cao băng chủng, vậy liền không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mở thạch sư phụ càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh lại xuống dưới tam đao. Khác biệt bộ vị, vậy mà xuất hiện đều là dạng bông vật. Bởi vì bên này nghị luận, vây xem người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người y theo chính mình kinh nghiệm chỉ trỏ, thảo luận khối này kỳ hoa nguyên thạch. Thạch Lỗi ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh nhìn lấy khối kia mở cửa sổ vô số nguyên thạch. Khúc Hưng Nghiệp lại là khẩn trương vạn phần, song tay nắm chặt, mặc dù chỉ là dạng bông vật, nhưng hắn cuối cùng là nhìn thấy xoay người hy vọng. Khúc Hưng Nghiệp có thể không có quên Thạch Lỗi nói qua, nếu như hắn có thể mang về 5.000 vạn, Thạch Lỗi liền nguyện ý cho hắn làm người trung gian đảm bảo, trước giúp hắn đem công xưởng chuộc về, nhượng hắn dùng công xưởng tìm ngân hàng thế chấp cho vay trả nợ. Tại càng càng cẩn thận trình tự phía dưới, mở thạch sư phụ cuối cùng là đem khối này nguyên thạch ra tất cả đều lột rời đi. Mà khối này nguyên thạch cũng không có cô phụ mọi người chờ mong. Cơ hồ chỉ đi rơi tầm 10 cây di trọng lượng, cũng đã là một cái hoàn toàn do dạng bông vật tạo thành tảng đá lớn. Đến loại tình trạng này, cực tăng là khẳng định. Hơn 200 cây di, nhiều dọa người phân lượng a. Tiếp theo, liền nhìn tầng này dạng bông vật đến cùng dày bao nhiêu. Nhưng là căn cứ bình thường kinh nghiệm, dạng bông vật hướng xuống nhiều lắm là một lượng cm, khẳng định liền có thể ra phỉ thúy. Tiên sinh, tiếp theo, ta cho ngài từ từ thôi đi. Mở thạch sư phụ mở nửa đời người vật liệu đá, thật đúng là không có gặp qua tình huống như vậy. Hơn 200 cây gì? Nói đùa đâu, không khỏi hắn bất canh thêm cẩn thận một chút. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại lắc đầu, nói, thời điểm cũng không còn sớm, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu. Sư phụ, vẫn là cắt đi, hơi cắt mỏng chút, 2 cm là được. Bên cạnh lập tức có người nói ra, cũng không thể như thế cắt a, dạng bông đã 10 phần nồng đậm, đi đến nhiều lắm là 1 cm nhất định có thể ra chất ngọc. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút, chính là chớ bính đồng. Hắn cười cười, nói, vẫn là cắt đi. Chung quanh một mảnh than thở thanh âm, cảm thấy Thạch Lỗi khẳng định phải lãng phí không ít chất ngọc. Thế nhưng là, chờ đến mở thạch sư phụ liên tục sau khi xác nhận, áp đặt dưới, lại phát hiện, dạng bông vật vẫn như cũ là dạng bông vật, cũng không thể nhìn thấy trong tưởng tượng phỉ thúy, chỉ là dạng bông vật càng thêm nồng đậm một số. Bận bịu nửa ngày, khối kia nguyên thạch lại nhỏ một vòng, chỉ còn lại không tới 200 cây di bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.